Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 961, tôi cũng phản đối. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói bỗng vang lên. Tôi phản đối. Tất cả mọi người trong điện đều cả kinh, quay đầu nhìn lại. Lúc này, dưới chân núi Hoành Lang, Nam Tuyệt phất ống tay áo, bình thản nói với Bạch Tiểu Huyên ở bên cạnh, đi thôi, đến lúc trời đi rồi, chờ đám người kia tắm máu địa cầu, muốn đi cũng đã muộn. Bạch Tiểu Huyên vớt vát lần cuối, sư phụ, thực sự hết cách cứu vãn rồi sao? Dù sao ở địa cầu còn có bố mẹ của cô ta, tuy những đạo thống chân tiên kia có lẽ sẽ không giết những người dân thường nhỏ bé như con kiến, nhưng cũng không phải không có khả năng sẽ có một trận tàn sát. Nam Tuyệt lắc đầu, đại cục đã định, vô số thần tử và con cờ của các chân tiên biển sao đã đến. Ván cờ này, trừ phi Diệp Thành là chân tiên thực sự, nếu không cho dù là ta thì cũng không thể đảo ngược tình thế được. Nói đến đây, Nam Tuyệt cười khẩy, trong lòng thầm nói, Diệp Thành ơi là Diệp Thành, tôi sẽ đứng trong tinh hà, xem cậu nhà tan cửa nát, hồn bay phách lạc như thế nào. Tôi phản đối. Lúc câu nói này vang lên, mọi người đều ngoảnh lại trợn to mắt nhìn. Kẻ nào mà to gan vậy? Đúng là chán sống, nhảy ra trong đại lễ phong tiên của Diệp Chân Tiên, đây chẳng phải là cho Diệp Chân Tiên cơ hội giết gà dọa khỉ sao? Không biết bao nhiêu lão tổ Nguyên Anh thầm lắc đầu. Mấy người như Akawa Sakura, Tần Sương, Thẩm Minh Nhan lại càng phẫn nộ. Diệp Thành được phong chân tiên, sự kiện trọng đại như vậy mà có người dám gây chuyện, đây là không nể mặt Diệp Thành, không nể mặt Sương Diệp, không nể mặt cả Hoa Hạ và địa cầu. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy một tu sĩ Nguyên Anh xa lạ mặc áo bào đen, khoảng 30 tuổi, đang đứng ở cuối đại điện. Đây là ai vậy? Nguyên Anh của tông môn ngôi sao nào? Nhìn lạ hoắc, chưa từng gặp. Lão đạo đi khắp biển sao, từng gặp những nhân vật cấp lão tổ của các ngôi sao lớn, nhưng chưa từng gặp người này. Lẽ nào là Nguyên Anh mới nổi trong 10 năm gần đây? Rất nhiều người thầm lấy làm khó hiểu. Chỉ có Thiên Huệ Thiên Quân nhìn thấy người mặc áo bào đen kia thì hơi ngây ra. Là cậu ta? Thiên Quân biết người này sao? Sắc mặt Lam Quan nhẹ nhõm, hỏi. Cậu ta là lão tổ Nguyên Anh ở ven tinh vực bị lãng quên, tên là Tống Dương Thành. Tinh cầu của cậu ta ở nơi hoang vu, bao đời nay không có cường giả nào xuất hiện, nên hầu hết các tu sĩ không biết nhiều về nó lắm. Năm xưa lão phu từng ngẫu nhiên đi qua đây, gặp mặt Tống Thiên Quân này một lần. Nhưng cậu ta chỉ là một Nguyên Anh sơ kỳ nhỏ bé, sao dám phản đối Diệp Chân Tiên chứ? Thiên Huệ Thiên Quân cảm thấy khó hiểu, trong mắt lộ vẻ hoài nghi, bỗng biến sắc, lẽ nào? Lẽ nào cái gì? Mấy người Lam Quan còn chưa kịp hỏi. Nhưng thường lão tổ tóc trắng như cước lại đầy vẻ nghiêm túc, lạnh lùng nói với giọng điệu chính nghĩa, Diệp Thành, nếu cậu còn chút mặt mũi thì mau lăn xuống đây, đừng làm ô uế cái danh chân tiên, nếu không tinh vực bị lãng quên chúng ta sẽ trở thành trò cười ở cả biển sao mất. Đúng đấy, Diệp Thành, mau giải tán đại lễ phong tiên vô vị này, bó tay chịu trói đi. Cậu hãy kể lại chuyện giết chết mấy vị thần tử tôn quý bằng cách hèn hạ nào, rồi quỳ xuống sám hối, nói không chừng còn có một con đường sống. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 962, nếu tôi không nghe theo thì sao? Tên Diệp Thành này chỉ là một xuất khiếu nhỏ bé, còn mấy vị thần tử đã là Nguyên Anh từ lâu, sao xuất khiếu có thể giết được Nguyên Anh chứ? Tôi nghĩ chắc chắn cậu ta đã dùng thủ đoạn bị ổi nào đó. Tống Dương Thành lắc đầu phì cười. Đúng rồi, Diệp Thành có từng nghĩ, giết các thần tử, thì mấy đại giáo biển sao sẽ nổi cơn thịnh nộ. Địa cầu và cả tinh vực bị lãng quên phải làm sao? Với thực lực yếu ớt như chúng ta, làm sao có thể chịu được cơn giận của bọn họ, chẳng khác gì châu chấu đá xe, chắc chắn sẽ bị nghiền nát. Thường lão tổ tức giận, cuối cùng còn trợn mắt to đến mức khóe mắt như muốn nứt ra. Nếu mọi người không biết, còn tưởng lão là sứ giả chính nghĩa thật sự. Bất kể là Akawa Sakura, Minh Sương, hay Tần Sương, đều tức đến tái mặt. Tiết Mộng ngưng mặc áo đen. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, khen một tiếng rút kiếm ra, kiếm khí dày đặc đại điện, chỉ muốn chém chết tại chỗ mấy kẻ ăn nói lung tung này. Diệp Thành chậm rãi mở mắt nói, vậy theo ý các người, bản tọa nên làm gì đây? Rất đơn giản, dừng cái gọi là đại lễ phong tiên này lại, giải tán phái Sương Diệp, trói hai tay ra sau lưng quỳ xuống trước mộ các thần tử đã chết, thỉnh tội với bọn họ. Cộng thêm mấy lời nói đỡ của bọn lão hủ, nói không chừng các vị đại nhân của đại giáo biển sao có thể tha cho một đường sống. Tay áo của thường lão tổ bay bay, lão khẽ vuốt chòm râu dài, cười nói. Nếu tôi không nghe theo thì sao? Diệp Thành nói tiếp. Vậy thì đến lúc đó, đại quân mà đến, cả Sơn Diệp và địa cầu sẽ đều biến thành bột mịn, lão hủ muốn nói hộ cậu thì các vị đại nhân cũng sẽ không nghe. Thường lão tổ lắc đầu. Hừ, nói đi cũng phải nói lại, các ông cũng chỉ là mấy con chó của cái được gọi là đại giáo biển sao, ra vai thay chủ của các ông ở đây thôi. Ngay cả thần tử Tô Ma nổi tiếng tài giỏi mà sư phụ tôi cũng giết như giết gà, sợ gì đại giáo biển sao gì đó chứ. Lâm Cửu Nhi cười khẩy. Tiểu bối ngu xuẩn, chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, cô làm sao biết được sự đáng sợ của các đại thần giáo và các chân tiên biển sao chứ? Nhóc con, cô nhất định sẽ phải hối hận suốt đời vì những lời nói ngày hôm nay. Thường lão tổ đau lòng nói. Những người khác cũng biến sắc, ai nấy tức giận mắng mỏ. Được rồi, cút ra ngoài đi, hôm nay là ngày chủ nhân phong tiên, không giết các ông, bẩn tay của Sương Diệp tôi. Akawa Sakura bình thản đáp. Trong hơn nửa năm nay, Diệp Thành đã dùng một phần nhỏ tuyết liên tạo hóa mà Bồng Lai Tiên Sơn gửi tới, luyện chế lại một lò bán thần đan, để Akawa Sakura tẩy luyện căn cơ, đúc lại ngưng đan. Lần này cô ấy đã độ kiếp thành kim đan thần phẩm, hơn nữa còn là thượng phẩm trong kim đan thần phẩm. Lúc này, quanh người Akawa Sakura tỏa ánh vàng rực rỡ, đằng sau có một mặt trời lớn vút lên trời, tuy là cảnh giới xuất khiếu, nhưng uy nghiêm chẳng kém gì Nguyên Anh. Khí thế này còn vượt cả mấy người Thường lão tổ, Tống Dương Thành. Các lão tổ đến dự lễ thấy đám Minh Sương, Akawa Sakura, Lâm Cửu Nhi, Phong Linh tuy chỉ là kim đan xuất khiếu, nhưng ai nấy có khí độ uyên thâm. Người thì bao trùm trong hỗn độn, người thì chu tước thép dài quanh người, người thì như mặt trời quét ngang trời. Ai cũng đều ngưng thành kim đan thần phẩm. Khí huyết màu đỏ máu tràn ngập trời đất, khiến chu vi 10 dặm phải chấn động. Trong kiếm chiêu kia mang theo ánh đỏ sắc bén bất khả chiến bại, càn quét mọi thứ, cứng rắn vô cùng, giống như thần tiên trên 9 tầng trời đang thi triển kiếm pháp tiên giới ở nhân gian, khiến mỗi người nhìn thấy kiếm này đều phải biến sắc. Cửu Huyền Vạn Kiếm Quyết là pháp môn tiên tông, Diệp Thành lại truyền thụ những chi tiết tâm đắc của anh cho Akawa Sakura, Nguyên Anh bình thường không phải là đối thủ. Phạt. Mấy người Thường lão tổ, Tống Dương Thành mới chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, lại còn là Ngụy Nguyên Anh, sao có thể đỡ được nhát kiếm khí huyết ngút trời của Akawa Sakura chứ? Những người dẫn đầu lập tức bị chém bay ngược ra khỏi chính điện Sương Diệp, sau đó mấy chục đệ tử đi cùng bọn họ liền bị khí huyết đáng sợ nghiền nát thành mảnh vụn. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 963, cuối cùng cũng đến rồi. Thị nữ của Diệp Chân Tiên nhìn thì xinh xắn. Không ngờ kiếm pháp lại bá đạo như vậy. Rất nhiều người phải nhìn với con mắt khác. Các cao thủ già dặn như Thiên Huệ Lão Tổ, Mala, tuy có thực lực không kém Akawa Sakura, thậm chí còn hơn cô ấy, nhưng lúc còn ở cảnh giới xuất khiếu thì tuyệt đối không có được thực lực khủng khiếp càn quét mấy Nguyên Anh như vậy. Tranh con, đây là cô tự tìm đường chết, cắt đứt đường sống cuối cùng của sư phụ cô và cả phái Sương Diệt. Khi đại quân biển sao đến, cả địa cầu sẽ biến thành biển máu. Tất cả các người đều phải chết. Lưu Thiên Quân bay ngược ra, mặt đầy máu, lăn 7-8 vòng trên quảng trường trước đại điện, lão bò dậy, đúng lúc đang lớn tiếng mắng chửi. Phạt. Hư không rách toạc, một bàn tay khổng lồ đen thui được tạo thành từ vỏ cây khô bổng thò ra, tóm lấy Lưu Thiên Quân như tóm một con thú nhỏ, sau đó dưới ánh mắt sợ hãi của mọi người, một cái đầu nhỏ thò ra, nuốt cả người lẫn tiếng của Lưu Thiên Quân vào sâu trong cổ họng. Ừng ngực. Trùng Lâu nhai mấy cái. Trên khuôn mặt đen thui khô héo còn mang theo vẻ khinh bỉ, chê Lưu Thiên Quân này tu vi quá yếu. Từ sau khi đi theo Diệp Thành, lượng ăn của Trùng Lâu tăng vọt, bình thường không phải Nguyên Anh trung kỳ, hậu kỳ thì không lọt được vào miệng nó. Không, các người không thể giết tôi. Đám Tống Dương Thành sợ hãi, cưỡi độn quan định chạy trốn. Nhưng tất cả đều bị Trùng Lâu, Lục Nhĩ Mi Hầu tóm được, nhét vào miệng, nhai rào rạo mấy cái thành mảnh vụn, ngay cả Nguyên Anh cũng bị Lục Nhĩ Mi Hầu nuốt chửng. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Thường lão tổ, mấy ma tu vây quanh lão không chút thiện ý, nhe răng dương vuốt. Những ma tu kia chảy cả nước miếng, dường như sẽ nuốt chửng lão vào bụng bất cứ lúc nào. Đúng lúc mọi người trong điện khoanh tay đứng nhìn, bước lên để chúc mừng Diệp Thành đăng cơ chân tiên. Bỗng một thanh thần mô giáng từ trên trời xuống, cắm phập trước mặt mấy người Trùng Lâu. Sau đó, một giọng nói vô cùng hùng vĩ uy nghiêm, truyền từ thiên ngoại xuống, vang vọng khắp cả địa cầu. Diệp Thành, các vị điện hạ đã đến, mau đến đây quỳ xuống thỉnh tội đi. Nếu không, cả địa cầu sẽ hóa thành tro tàn, hàng tỷ sinh linh sẽ rơi vào biển máu chỉ vì tội lỗi của một người. Khoảnh khắc đó, mấy tỷ người trên địa cầu đều ngẩng đầu lên. Chỉ thấy vô số tu sĩ kim đang mặc chiến giáp, giống như thiên binh thiên tướng, che rập cả bầu trời sao, khiến mặt trời cũng tối đi. Nam Tuyệt vừa bước ra khỏi sân, trong mắt lộ vẻ khoái trá. Cuối cùng cũng đến rồi. Bạch Tiểu Huy ngẩng đầu, cô ta vô cùng kinh sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sợ hãi. Trong ngày diễn ra đại lễ phong tiên, liên quân của bốn đại giáo chân tiên ở biển sao đã đến địa cầu. Đến thật rồi. Bạch Tiểu Huy ngẩng đầu, khuôn mặt sững sờ. Cô ta vốn tưởng rằng sư phụ chỉ nói quá lời, để dục cô ta nhanh chóng rời khỏi địa cầu, không ngờ quân đội của các đại giáo biển sao đã đến địa cầu thật. Đây không còn là trận đánh chơi như với thần tử Tô Ma hay tám đại dị tộc nữa. Liên quân của các đại giáo biển sao rải rác trên khắp bầu trời, che trời rập đất, lấp cả ánh sáng mặt trời. Số lượng của bọn họ đếm không xuể, mỗi tu sĩ mặc chiến giáp đều có tu vi kim đan, khí tức chấn động trăm dặm. Về phần các nguyên anh được gọi là lão tổ, xưng hùng một tinh cầu thì lại càng đông đảo. Đứng đầu quân đội là mười mấy thần tử và thần tướng. Cả người bọn họ ngập trong ánh sáng thần, có người mắt chói lòa như mặt trời trên không trung, có người giống như bao trùm trong tinh hà, có người sau lưng mọc lên một thế giới khổng lồ, có người giống như mặt trời ma lơ lửng trên chín tầng trời. Mỗi thần tử, thần tướng đều mạnh đến khó tin. Cho dù cách mặt đất mấy chục km thì bọn họ cũng có thể cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ chấn động lòng người, trên cả cửu thiên. Lần này không chỉ là thần quân nghiêm nghị vô cùng vô tận, chiến thuyền biển sao che trời rập đất, hay là các trưởng lão nguyên anh. Riêng mấy con yêu thú kéo xe của các thần tử dẫn đầu, con nào cũng có tu vi nguyên anh, hơn nữa còn là nguyên anh đỉnh phong, còn mạnh hơn cả thiên huệ thiên quân, chúng nhe nanh dương vuốt, cắn nuốt ráng mây. Đáng sợ hơn cả là huyết mạch trên người những con yêu thú kéo xe kia. Là huyết mạch thần thú, bất kể là song xí thiên long, xích diệm ma hổ, hay là thúy ngọc tê ngưu đều là những hậu duệ huyết mạch thần thú vô cùng hiếm gặp. Bình thường nuôi một con ở sâu trong các đại giáo chân tiên, ngay cả trưởng lão, phó giáo chủ bình thường mà xuất hành cũng chưa chắc được phép dẫn theo bọn chúng. Không ngờ hôm nay lại để chúng kéo xe đến địa cầu, xem ra mấy đại giáo chân tiên này đã nổi giận thật rồi. Nam Tuyệt cười gằn. Tuy biển sao vô cùng rộng lớn, nhiều tinh vực tồn tại độc lập. Mỗi tinh vực đều rộng lớn hơn tinh vực bị lãng quên rất nhiều, có hàng trăm ngôi sao và tông môn. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 964, Thần tướng Quang Minh. Có bốn đạo thống chân tiên đến, cả trường sinh giáo nữa. Có chuyện gì vậy nhỉ? Chẳng phải các đại giáo biển sao bình thường sẽ không thâm nhập tinh vực bị lãng quên với quy mô lớn, mà chỉ phái một tiểu đội đến sao? Sao lại điều động cả giáo đến thế này? Có lão tổ nguyên anh kêu lên kinh hoàng. Còn mọi người của phái Sương Diệp thì đã rối loạn. Bốn đại giáo chân tiên cùng đến, thế trận này vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Bao gồm cả Akawa Sakura, cô ấy nghĩ cùng lắm thì các đại giáo chân tiên sẽ phái người như thần tử Tô Ma, dẫn theo mấy chục nguyên anh, lái một chiến thuyền đến tính sổ với địa cầu. Cô ấy không ngờ bọn họ lại che trời rập đất, dẫn theo thần quân khổng lồ, vượt qua tinh hà vũ trụ để đến địa cầu. Sư phụ, chồng, mấy người Lâm Cửu Nhi, Thẩm Minh Nhan kinh hãi nhìn về phía Diệp Thành. Chỉ có Akawa Sakura siết chặt nắm tay, nhìn chầm chầm lên bầu trời, nhìn những thần tướng nắm thần chỉ màu vàng trong tay, hạ xuống từ hư không, đáp xuống đỉnh núi đầy mây, lạnh lùng đọc ý chỉ với Diệp Thành và phái Sương Diệp. Ha ha, bản lão tổ đã nói rồi mà, bảo các người đi thỉnh tội chịu phạt thì các người không nghe. Bây giờ 10 vạn đại quân đã đến. Các vị điện hạ giá lâm, cả phái Sương Diệp từ trên xuống dưới đều phải chết. Thường lão tổ cười sằng sặc, chạy đến trước mặt thần tướng giáp vàng kia, xung xuê nịnh nọt nói. Quang Minh đại nhân, tôi đã nói tình nói lý với bọn họ rồi, nhưng tên Diệp Thành này vô cùng ngoan cố, không coi uy nghiêm của các thần tử điện hạ và đại giáo chân tiên ra gì cả. Bọn họ tự tìm đường chết, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Thần tướng kia hạ từ trên hư không xuống, toàn thân khoác giáp vàng, tu vi không kém gì Thành Hành. Thậm chí còn nhỉnh hơn. Khuôn mặt hắn bị chiếc mũ giáp màu vàng che khuất, chỉ nhìn thấy trong đôi mắt như có hai luồng lửa đang cháy hừng hực, nói đầy vô cảm. Diệp Thành, các vị điện hạ đã đến thiên ngoại, mau mau tiếp chỉ, nếu phản kháng, chờ thiên binh đến, cả phái Sương Diệp sẽ biến thành bột mịn, không còn ai sống sót. Diệp Thành còn chưa đáp lời, Akawa Sakura đã phát ra một tiếng gầm giận dữ vô cùng sắc bén. Quang! Minh! Hử! Thần tướng Quang Minh ngẩng đầu, nhìn lướt qua Akawa Sakura, ngọn lửa trong mắt khẽ nhảy múa. Tôi còn tưởng là ai chứ, hóa ra là con kiến hôi năm xưa. Lúc đó bản thần tướng tắm máu sương diệp, để cô may mắn trốn thoát. Sao nào, hôm nay vẫn muốn khiêu khích bản thần tướng sao? Hay là nghĩ xem làm sao để tiếp tục sống sót? Lần này, Diệp Thành đã chọc giận các đại giáo chân tiên, các vị điên hạ mang theo lửa giận đến đây, thề phải tắm máu cả địa cầu. Cho dù là kẻ nhếch nhác như chó nhà có tang thì cũng không thoát được đâu. Người này chính là thần tướng Quang Minh của Trường Sinh giáo, kẻ đầu sỏ từng tự ý đạp bằng sơn môn của phái Sương Diệp, tắm máu Sương Diệp. Hắn chưa dứt lời, Akawa Sakura đã gầm lên giận dữ, lao vút lên trời, cơ thể nhỏ bé bao trùm trong ánh sáng vô tận, hóa thành một luồng cầu vòng kinh thiên động địa, chém một nhát kiếm về phía thần tướng Quang Minh. Đó là đôi cánh thần luyện từ linh bảo trời sinh, được hắn luyện hóa thành phép thần thông khủng khiếp, có thể phát huy sức chiến đấu của thiên bảo đỉnh phong, mỗi cánh nghìn dặm, na di trong hư không, bất kể là chiến đấu hay chạy trốn đều rất lợi hại. Ngu xuẩn, Thái Sơn ập xuống vẫn còn nghĩ cách lật trời, hắn tưởng chúng ta chỉ đánh chơi như tô ma sao? Chân tiên bày mưu chỉ có tất thắng. 10 vạn đại quân của chúng ta đến đây, mục đích là dốc hết sức mình, lật đổ cả địa cầu. Bất kể hắn có con bài tẩy nào, có thủ đoạn nào, có phép thần thông nào, thì cũng đều bị sức mạnh chí cường nghiền nát. Đây mới là cách làm việc của đại giáo chúng ta, đường đường chính chính, cần gì phải dở mấy trò yêu ma quỷ quái. Một thần tử của Trường Sinh giáo ung dung nói. Đúng vậy. Các thần tử đều gật đầu. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 965, bây giờ lầu đã sập thật rồi. Bản điện hạ đã cho hắn cơ hội lựa chọn rồi, về phần có nắm được hay không là do hắn. Nếu hắn quả thực dám phản kháng, thì cả đại quân lập tức giáng xuống địa cầu, nghiền nát cả Sương Diệp. Tôi muốn xem tên Diệp Thành được bọn họ tung hô như thần, tự xưng xuất khiếu trả nguyên anh, phân thân đánh bại Tô Ma, rốt cuộc thần thông quảng đại đến mức nào. Đại điện hạ Vân Lam của Kim Ô Môn mặc giáp vàng, giống như mặt trời quét qua hư không, mở miệng nói. Rất nhiều người đều biết đệ nhất thần tử đương thời này của Kim Ô Môn là hậu duệ của Diệu Nhật Chân Tiên trong Kim Ô Môn. Tuy hắn không phải là con ruột của Chân Tiên, nhưng trong người lại chảy dòng máu của vị Chân Tiên kia. Kế thừa huyết thống Ô Môn chính là vô địch thực sự. Ngay cả những lão quái vật đã sống 3-4 vạn năm cũng chưa chắc là đối thủ của vị đại điện hạ này. Còn mấy người Tô Ma ở trước mặt hắn lại càng chẳng là cái thá gì. Ồ! Lòng bàn tay được bọc trong giáp thần của Vân Lam níu chặt dây cương, con phượng hoàng lửa 9 cánh đang kéo chiến xa, to mấy trăm trượng, toàn thân bao trùm trong lửa vàng, phát ra tiếng kêu dài, trời đất chấn động nứt ra. Miệng nó phun ra một cột lửa dài mấy chục dặm, vắt ngang hư không, giống như thần minh hạ phàm. Vô số người trên địa cầu đều nhìn thấy vết lửa màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện trên trời kia. Đôi mắt không vui không buồn của nó nhìn về phía Diệp Thành. Vân Lam không quan tâm đến lựa chọn của Diệp Thành, anh chỉ có 2 lựa chọn là chiến đấu hoặc đầu hàng mà thôi. Vân Lam thân kinh bách chiến, hắn chưa bao giờ nghi ngờ thanh chiến kích của hắn ở sau chiến xa. Bao nhiêu tông môn lớn mạnh và cổ tu nguyên anh tu vi tinh thâm đều bại dưới đại quân của Kim Ô Môn, bây giờ tứ đại thần quân đã đến, Diệp Thành tuyệt đối không còn bất cứ cơ hội sống sót nào. Các thần tử khác cũng nghĩ như vậy. Trong mắt bọn họ, Diệp Thành giống như con cá đã nằm trên thớt, chờ dao chém xuống. Diệp Thành, đường sống ở ngay trước mặt, lựa chọn thế nào là do anh. Kim Hoa cúi đầu, nhìn địa cầu bên dưới với ánh mắt khinh miệt. Ha ha, tôi nhớ Hoa Hạ địa cầu có câu nói, gọi là nhìn hắn dựng lầu cao, nhìn hắn đãi khách khứa, nhìn hắn sập lầu xuống. Diệp Thành, bây giờ lầu đã sập thật rồi, phải làm sao đây? Soạt. Ánh kiếm màu đỏ máu đáng sợ quét ngang bầu trời, phát ra những tiếng vang ầm ầm đinh tai, chém mạnh về phía thần tướng Quang Minh. Nhát kiếm này hàm chứa sự phẫn nộ của Akawa Sakura, mang theo nỗi khuất nhục và chịu đựng trong gần 10 năm, cùng sự bi phẫn khi bao bạn bè người quen bị chết thảm, sức mạnh lên đến cực điểm. Cuối cùng, cô ấy gần như hóa thành ngọn lửa hừng hực, che trời phủ đất, thậm chí một nhát có thể chém làm đôi mấy người thường lão tổ. Diệp Thành, mau dập đầu thỉnh tội với thần tướng đại nhân đi. May ra còn đường sống, nếu không, tất cả mọi người trong đại điện và phái Sương Diệp đều sẽ bị lửa giận của các điện hạ thiêu thành tro. Thường lão tổ Dương Dương đắc ý lên tiếng. Ống tay áo của lão bay bay, râu tóc trắng như cước, ra vẻ muốn tốt cho Diệp Thành, nói đến cuối cùng gần như vô cùng đau lòng, cứ cứ như Diệp Thành không quỳ xuống thỉnh tội với thần tướng Quang Minh thì là tội nhân của cả Sơn Diệp, cả địa cầu, thậm chí là cả tinh vực bị lãng quên vậy. Thậm chí rất nhiều tu sĩ trong đại điện cũng dao động, nổi lên tâm tư khác. Không trách bọn họ có lòng khác được, nếu các đại giáo vẫn chỉ đánh chơi như Tô Ma, phái một chiến thuyền chở 30 nguyên anh đến đây, thì các lão tổ chỉ cần đứng sau lưng Diệp Thành, chiến đấu với các đại giáo biển sao đến cùng. Một chân tiên mới nổi sao phải sợ thần tử của đại giáo biển sao chứ? Năm xưa lúc mấy người Lăng Tiêu chân tiên còn sống, các đại giáo biển sao còn phải nể mặt bọn họ. Nhưng bây giờ, bốn đạo thống chân tiên cùng đến tấn công, chiến hạm san sát, kim đan nhiều như mây che khuất mặt trời, bảy thần tử còn điều khiển chiến xa huyết mạch thần thú đến, khiến bọn họ thực sự sợ hãi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 966, điều kiện ưu đãi. Một thánh địa Lăng Tiêu lụi tàn 10 vạn năm mà đã đáng sợ như vậy, huống hồ là các đại thống chân tiên bất hủ đã thống trị dị vực mấy chục triệu năm, truyền thừa biết bao đời chứ. Đó là những tông môn mạnh nhất, đứng trên đỉnh cao thực sự, giống như núi thần sừng sững ở biển sao. Tuy các chân tiên không đến đây, nhưng không biết trên người các thần tử này có bao nhiêu thần trận, thần phù, thậm chí là pháp khí cấm kỵ. Thậm chí Thiên Huệ Thiên Quân còn đoán, có khả năng các thần tử còn mang cả tiên bảo tới. Tiên bảo là pháp bảo trấn giáo, cổ khí chí cường của các tông môn đại giáo, trấn áp khí vận. Nếu kích phát một món tiên bảo đến đỉnh điểm, một kích của nó thậm chí có thể chém được cả mặt trăng trên trời. Tuy nhìn mấy thần tử này không ai có vẻ kích phát được tiên bảo, nhưng vẫn khiến người ta phải sợ hãi. Diệp Thành, tiếp chỉ đi. Sau khi một quyền đánh bay Akawa Sakura, thần tướng Quang Minh mở phù chỉ màu vàng trong tay ra, ý chỉ này là tin rất tốt lành cho nhà họ Diệp, là các vị thần tử điện hạ khai ân. Diệp Thành, cậu phải cảm ơn sự khoan dung độ lượng của mấy điện hạ đấy. Dứt lời, hắn định đọc to lên. Bỗng Diệp Thành mở mắt, bình thản nói, chính anh đã hủy diệt phái Sương Diệp vào năm đó sao? Những chuyện nhỏ trước kia không cần phải quan tâm, nghe thôi là được, thần tướng Quang Minh phẩy tay, dửng dưng đáp. Các vị điện hạ đã ban phù chiếu xuống, chuẩn bị sắc phong cậu làm thần tướng của Trường Sinh giáo, từ nay trở đi, cả phái Sương Diệp và địa cầu đều thuộc sở hữu của Trường Sinh giáo tôi. Điện hạ cho phép cậu giám sát quản lý địa cầu, phong ngôi sao này làm đất phong, để nhà họ Diệp đời đời trấn thủ. Trường Sinh giáo tôi thậm chí còn cho phép nhà họ Diệp đi theo đại điện hạ, vào sâu trong biển sao, tu hành các pháp môn tu tiên chân chính, chứng đạo nguyên anh, chứ không phải ở nơi như cống rãnh thối hoắc, pháp tắc thiếu sót, đạo thống không có này. Một khi vào Trường Sinh giáo chúng tôi, cậu chính là quan lại cùng triều, còn phải so đo chuyện một tông môn nhỏ bé bị hủy diệt sao? Cùng lắm bản thần tướng đền cho cậu 100 ngọn núi, 1000 gia nô kim đan, một người hầu nguyên anh. Thần tướng Quang Minh vô cùng hào phóng. Đương nhiên, cậu muốn theo mấy vị điện hạ khác cũng được. Bốn đạo thống chân tiên đã cùng lập nên minh ước công thủ, liên kết cùng quản lý địa cầu, nơi này vĩnh viễn là đất phong của nhà họ Diệp, cậu muốn chọn ai cũng được. Thần tướng Quang Minh nói câu cuối. Lúc này, không chỉ những người quen biết Diệp Thành, mà mấy tỷ chúng sinh trên địa cầu cũng đều thấp thỏm, Lam Quang căng thẳng hỏi, hai vị thiên quân, liệu Diệp chân tiên có nhận phù chiếu này không? Sắc mặt Thiên Huệ Thiên Quân do dự. Không biết nên trả lời thế nào. Đáy lòng Ma La đầy mâu thuẫn. Nếu Diệp Thành nhận ý chỉ của Đại Thần Tử Trường Sinh giáo, thì chắc chắn địa cầu và các đại giáo biển sao sẽ biến chiến tranh thành hòa bình, anh ta cũng có thể thoát hẳn khỏi tay Diệp Thành, trở về biển sao. Nhưng hơn một năm nay ở Sương Diệp, Ma La đã bị khí độ dồi dào của Sương Diệp và bao điều thần bí trên người Diệp Thành thu phục. Anh ta tận mắt chứng kiến Akawa Sakura rõ ràng chỉ là một tu sĩ bình thường đúc thành kim đan, tiềm lực cạn kiệt. Nhờ một lò bán thần đan của Diệp Thành mà lội ngược dòng, chỉ trong hơn nửa năm đã tu đến xuất khiếu đỉnh phong, dựa vào kiếm pháp cực mạnh, tranh bá với Nguyên Anh. Càng không cần nói đến cột sáng rực rỡ lao vút lên trời, cùng với phong thái một kiếm trảm thần tử ở ngoài đại điện Tề Thiên, vẫn còn in sâu trong trí nhớ của Ma La. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 967, chương 965. Ma La không hy vọng Diệp Thành sẽ cúi đầu phục tùng. Nhưng đến nước này rồi thì còn cơ hội không? 10 vạn đại quân từ thiên ngoại đang nhìn chằm chằm uy hiếp thế kia, cũng không biết trên người mấy thần tử đó mang theo mấy con ác chủ bài. Lúc này, người trên thế giới đều dồn ánh mắt về phía Diệp Thành. Tiếp nhận phù chiếu thì địa cầu và cả tinh vực bị lãng quên vẫn là của Diệp Thành. Anh sẽ là thần tướng ngoài pháp luật, giống như phiên vương thời cổ đại, nghe điều động không nghe tuyên triệu. Tiêu Dao tự tại chẳng khác gì bây giờ, còn được đại giáo mạnh nhất tinh hà ngoại vực như Trường Sinh giáo ủng hộ. Ngược lại, nếu không tiếp, liên quân bốn đạo thống chân tiên sẽ giáng xuống, nghiền nát toàn bộ Sương Diệp và địa cầu trong chớp mắt. Thiên đường hay địa ngục đều chỉ trong một ý niệm, tất cả đều nằm ở sự lựa chọn của Diệp Thành. Chủ nhân. Akawa Sakura đa miễn cưỡng dãy dụa bò dậy cũng không nhịn được liếc nhìn Diệp Thành. Thời khắc đó, hàng tỷ người đều dồn ánh mắt lên người Diệp Thành, đợi quyết định của anh. Câu nói tiếp theo cực kỳ có khả năng quyết định sự sống chết của mấy vạn người trong Sương Diệp, thậm chí là hàng tỷ người trên địa cầu. Đồng ý hay là không đồng ý đây? Đám người Lâm Cửu Nhi cũng bối rối. Nhưng chủ quân phải cẩn thận, đám Vân Lam, Trùng Dương và Kim Tung, Kim Hoa đều là thần tử xuất sắc nhất thế hệ này, hơn xa thần tử bình thường. Mặc dù anh xuất thân cao quý, nhưng đao kiếm vô tình, không nên xung đột với bọn họ thì hơn. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng truyền âm. Tần Sương, Minh Sương, Bạch Phượng Thiên Quân đều không nhịn được truyền âm tham gia thảo luận. Mọi người tranh luận, Diệp Thành có nên tiếp nhận phù chiếu của Trường Sinh giáo hay không? Nếu tiếp nhận thì có lợi ích gì? Nếu không tiếp nhận thì làm sao để tránh được nguy cơ bị bốn đại giáo chân tiên đè ép? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 968, không có gì đáng để xem cả. Chỉ có Akawa Sakura nắm chặt nắm đấm, ánh mắt căng thẳng nhìn Diệp Thành, trong lòng thậm chí còn có chút sợ hãi. Diệp Thành, cậu có ý gì? Thần tướng Quang Minh mất kiên nhẫn, nhíu mày hỏi. Thần tướng sao? Cuối cùng Diệp Thành cũng lên tiếng, anh vừa mở lời, trên mặt đã lộ ra nụ cười dẻo cợt. Sao, cậu không đồng ý à? Vẻ mặt thần tướng Quang Minh lạnh đi. Ha ha ha ha ha. Chỉ có cái danh thần tướng mà định bắt tôi phải cúi mình khuất phục sao? Hơn nữa, anh là cái thái gì mà dám đứng trên trời nói chuyện với tôi như vậy? Anh cho rằng anh có chỗ dựa thì tôi không dám trả mối thù năm xưa sao? Diệp Thành nói, hai tay đè lên tay vịn của ghế ngồi, chậm rãi đứng dậy. Anh liếc mắt qua thần tướng Quang Minh và liên quân bốn đại giáo chân tiên ở trên chín tầng trời, chắp tay sau lưng, cười nhạt. Thần tử chó tha, một đám sâu kiến mà thôi. Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều chấn động. Ngay cả những thần tử trên chín tầng trời cũng trở nên lạnh lùng. Đại điện Hạ Vân Lam nhìn về phía Diệp Thành với ánh mắt lạnh băng, thú cưỡi phượng hoàng lửa chín cánh thép dài, lửa đỏ thiêu đốt đất trời, như hóa thành vầng mặt trời thứ hai treo giữa trời không. Sắc mặt của thần tướng Quang Minh biến hóa, nhìn Diệp Thành một cách lạnh lùng, Diệp Thành, cậu đừng ngu xuẩn vô tri như vậy, nên biết rằng một khi thần tử điện hạ nổi giận, không khiến hàng tỷ sinh linh khóc la đau đớn thì sẽ không dập được lửa giận. Các tu sĩ ngoại vực và địa cầu cũng rất đau đầu, như đám người Tất Tịnh Hồng, chỉ biết vỗ đùi, than vãn vì quyết định ngu xuẩn của Diệp Thành. Điều kiện tốt như vậy bày ra trước mắt, nghìn năm hiếm gặp, địa cầu sẽ trở thành đất phong trực thuộc của Trường Sinh giáo, đại giáo biển sao, sao Diệp Thành lại từ chối chứ? Quá ngu xuẩn, quá lỗ mãn. Tất Tịnh Hồng thầm nghĩ, nếu mình đứng đó thì đã quỳ xuống dập đầu, vui vẻ nhận lấy thần chỉ từ lâu. Từ đây trấn thủ địa cầu, truyền thừa trăm nghìn đời. Là một chúa đất của địa cầu, đó là cảnh tượng đẹp để đến thế nào? Dập đầu mấy cái, nịnh hót vài câu với người ta thì có sao? Đại cục đã định, nếu Diệp Thành đã lựa chọn con đường chết, vậy thì thần tiên hạ phàm cũng không cứu nổi cậu ta. 10 vạn đại quân hùng tráng trên trời đã chuẩn bị sẵn sàng, những hậu duệ thần thú kéo xe miệng thở ra khói, mũi phát ra tiếng phì phì, không mang ý tốt nhìn chằm chằm Diệp Thành, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể lao xuống, tàn sát cả ngôi sao này. Nghiền nát Diệp Thành ra tương. Thôi vậy, nếu cậu đã không biết hối cải, vậy tôi sẽ đợi xem Sương Diệp của cậu bị tàn sát lần thứ hai. Đến lúc đó, đại quân tràn đến, xem cậu có hối hận hay không. Thần tướng Quang Minh cười nhạt lắc đầu, xoay người định đi. Lúc này, một giọng nói lạnh nhạt bỗng vang lên sau lưng hắn, Quang Minh, anh làm thị nữ của tôi bị thương, tàn sát Sương Diệp của tôi, anh nghĩ rằng anh có thể đi như vậy sao? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 969, một mình tôi ngăn chặn tất cả. Thế nào, cậu còn dám giết tôi hay sao? Thần tướng Quang Minh bật cười, quay đầu lại. Nếu Diệp Thành dám ra tay với hắn thì đúng là tự đoạn tuyệt ở trước mặt các thần tử, dù đại điện Hạ Vân Lam có coi trọng, chuẩn bị chiêu mộ anh cũng không thể nương tay thêm nữa. Hành động này của Diệp Thành là tự chặt đứt đường lui của mình, quyết không chết không thôi với bốn đại giáo chân tiên. Thần tướng Quang Minh tuyệt đối không tin anh có lá gan này. Nhưng một lát sau, gào. Sáu ma tu đột nhiên nhảy ra từ trong hư không đằng sau Diệp Thành, túm lấy thần tướng Quang Minh. Bọn nó hợp sức với nhau, cách không kéo hắn lại. Trong ánh mắt vô cùng hoảng sợ của thần tướng Quang Minh, trong câu nói bình thản ăn hắn đi của Diệp Thành, thần tướng Quang Minh bị xé thành từng mảnh giữa không trung. Lục Nhĩ Mi Hầu kêu lên một tiếng quái dị, vồ tay tóm lấy Nguyên Anh của thần tướng Quang Minh đang vô cùng hoảng sợ định chạy trốn. Mặc kệ tiếng gào thét thê thảm của thần tướng Quang Minh, nó nuốt chửng Nguyên Anh của hắn vào bụng, trên gương mặt khỉ nheo nửa con mắt lại, lộ ra vẻ vô cùng mãn nguyện. Từ đầu đến cuối, Diệp Thành đều nhìn vào hư không, chẳng nhìn thần tướng Quang Minh đã chết lấy một cái. Dường như hắn chỉ là một con kiến, không đáng để tâm tới. Sau đó, phân thân của Diệp Thành dậm chân một cái, hóa thành một chiếc đỉnh khổng lồ màu vàng ba chân hai quai, kèm theo âm thanh sóng lớn ầm ầm. Tựa như một luồng cầu vòng thần màu vàng xuyên qua đất trời, nhảy vọt lên từ mặt đất, vượt qua chín tầng trời, đâm sầm vào 10 vạn đại quân. Tựa như mãnh tướng vô cùng dũng cảm, như dao cắt bơ, một đường đâm nát không biết bao nhiêu tu sĩ kim đan. Cùng với đó là tay chân đứt gãy, máu tươi tung tóe, trên không trung kéo ra một đường máu thật dài. Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người trên cửu thiên thập địa đều kinh hãi. Ngay cả các thần tử và đám người Ma La đều mở to mắt, không dám tin Diệp Thành lại dám chủ động ra tay với 10 vạn đại quân như Thái Sơn đè đầu kia. Bao gồm cả mấy thần tử trên những chiếc xe do hậu duệ thần thú kéo cũng lộ ra vẻ sửng sốt, không ngờ Diệp Thành lại dám cả gan ra tay, tấn công bọn họ trước. Đây là 10 vạn kim đan đấy. Dù một kim đan có yếu đi chăng nữa cũng có thể hợp sức giết chết một Nguyên Anh. Huống hồ còn có nhiều thần tướng, trưởng lão đại giáo và các thần tử ở đây, sao tên Diệp Thành này lại dám? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 970. Chương 968. Chỉ có vài người như Minh Sương, Thẩm Minh Nhan hiểu tính cách của Diệp Thành mới rõ, dù có vạn quân đè trên đầu, Diệp Thành cũng phải chiến đấu rồi mới nói. Huống hồ, trước kia thần tướng Quang Minh còn đánh Akawa Sakura bị thương. Chủ nhân. Akawa Sakura thì lại khóc nước mắt giàn giụa. Cô ấy hiểu Diệp Thành vốn dĩ còn có lựa chọn khác, ví dụ như tạm thời tiếp nhận phù chiếu của Trường Sinh giáo, bề ngoài thì khuất phục, nghe điều động không nghe tuyên triệu. Đợi sau này tu thành hợp đạo rồi lại trả thù các đại giáo chân tiên. Nhưng vì cô ấy, Diệp Thành không thể cúi đầu. Đồ khốn kiếp. Sắc mặt của Đại Điện Hạ Vân Lam trở nên lạnh lùng. Hắn siết dây cương trong tay, kéo chiến xa màu vàng. Phượng Hoàng lửa chín cánh dài trăm trượng, miệng phát ra tiếng kêu sắc bén, quanh mình lửa đỏ bốc cháy hừng hực, từng chiếc lông cánh rực rỡ óng ánh dựng lên. Hai mắt bùng cháy ngọn lửa màu vàng chợt mở lớn, nhìn chằm chằm Diệp Thành. Những luồng uy áp to lớn tỏa ra xung quanh người nó, rõ ràng con phượng hoàng lửa mang dòng máu thần thú này đã cảm nhận được cơn giận của chủ nhân. Tên Diệp Thành này đúng là quá ngoan cố, chỉ là cúi đầu một chút thôi mà. Trong biển sao không biết có bao nhiêu kẻ mạnh cảnh giới Nguyên Anh mong được Trường Sinh giáo sắc phong, anh ta lại không biết trân trọng. Thần nữ Kim Hoa của Kim Đồng giáo mặc giáp màu trắng, tựa một đóa hoa sen lay động, khẽ than. Kẻ quê mùa mang di, rời xa xã hội tu tiên. Đương nhiên không hiểu sự quý giá của phù chiếu đạo thống chân tiên. Phải biết rằng, năm xưa Trường Sinh giáo chưa từng đưa ra lợi ích phong phú như thế này cho Thiên Lôi Giao Vương, kẻ từng độc hành biển sao, và mạng sống sót khỏi tay chân tiên. Nếu Diệp Thành đã không có vận may đó thì đừng trách phải bỏ mạng, bị diệt phái, hàng tỷ chúng sinh trên cả ngôi sao đều phải chôn cùng. Kim Tung hờ hững nói. Mấy vị thần tử cũng nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt thờ ơ, giống như nhìn con cá trên thớt đang giãy giụa sắp chết. Vân Lam không nói gì, dù sao hắn cũng là thần tử của Kim Ô Môn. Nhưng các trưởng lão và thần tướng của mạch Trường Sinh giáo lại vô cùng sợ hãi. Phù chiếu của Trường Sinh giáo hoành hành biển sao, cả tinh hà ngoại vực có Nguyên Anh nào dám phản kháng kia chứ? Giết hắn đi, trả thù cho thần tướng. Không sai, kẻ nào dám xúc phạm đến uy nghiêm của Trường Sinh giáo, chúng ta nhất định phải giết kẻ đó. Trong tay lão ta nắm quả cầu màu vàng xoay xoay. Mơ hồ hiện ra ảo ảnh của kim sĩ đại bằng điểu, có cả tiếng kêu gào truyền ra. Phù đồ lại lộ ra biểu cảm hưởng thụ, đôi mắt đỏ tươi nhìn Diệp Thành, cười nhạt. Ầm ầm. Khi đại quân 10 vạn kim đang phản ứng lại thì càng phẫn nộ, mau chóng theo sự chỉ huy của thần tướng cảnh giới Nguyên Anh dẫn quân, xếp thành hàng ngũ như rừng. Trên không trung, cứ nghìn người chia làm một nhóm, bày ra đội hình hình vuông. Chẳng mấy chốc, giữa vũ trụ đã lấp đầy 100 đội hình hình vuông. mà Diệp Thành đang bị bao vây ở giữa. Ầm.